Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Long Ngâm Kiếm Quang. Ngũ lão tiên miếu tới này 5 người, không một kẻ yếu, trong đó tu vi yếu nhất cũng có luyện khí 6 tầng thực lực. Nhất là Đỗ Thọ, luyện khí viên mãn tu vi, cầm trong tay thượng đẳng pháp khí âm phong hắc sát câu. Một kiện mộc linh thuẫn hộ thân, tại Đông Dương Phủ cũng thuộc về tu sĩ cao cấp nhất hàng ngũ. Huống chi, bọn hắn 5 người đồng tu một môn tiên pháp, lẫn nhau khí tức tương hợp, cùng nhau đối địch mà nói càng là uy năng tăng nhiều. Mà ngũ lão tiên miếu chiêu bài pháp khí bách độc hàn quang trướng, càng là uy năng kinh người, vật này hội tụ ngàn vạn vật kịch độc. Lấy pháp thuật dung luyện làm một, độc tính chi liệt, cơ hồ là dính chi hẳn phải chết. Cho dù là tu pháp người, chỉ cần là dính vào một tia, cũng cơ hồ không có may mắn thoát khỏi có thể. Tôn Hằng trong tay bách độc chân kinh, cổ thần kinh phía trên cũng ghi lại không ít kỳ độc. Trong đó để cho người ta nghe ngóng táng đảm độc dược cũng không ít. Chỉ những này độc, thủy chung vẫn là phàm độc. Quy lực có cực hạn, mà bách độc hàn quang trướng bao hàm chi độc thì lại khác. Nó xuất từ phàm tục chi độc, rồi lại trải qua tiên pháp luyện chế, độc tính siêu thoát bên trên. Lúc này 5 người cùng nhau đưa tay, 5 cây trải qua kim tầm ti bện bách độc phiên đã là đón gió biến trướng. Hóa thành hơn 1 trượng thật lớn, mặt cờ đón gió phấp phới, bay phần phật. Nồng đậm khói đen càng là từ đó tuôn ra, qua gong dây lát hóa thành một mảnh mây đen, bao phủ một phương chân trời, nhất là từ Đỗ Thọ trong tay bách độc phiên tuôn ra khói đen. Càng là mơ hồ có huyễn thải vân hà nhấp nhô bất định. Cái kia từng tia thải tuyến, độc tính càng dữ dội hơn mạnh hơn. Xì xì, bách độc hàn quang trướng giữa trời mở ra. Lúc này khóa kín 4 phương linh khí, áp chế giữa sân khí cơ biến hóa, nặng nề uy áp càng là như là một tòa núi lớn. Thẳng rơi trên người Tôn Hằng, khói độc vọt tới, cái kia cứng rắn sơn nham càng là tại xì xì thanh âm bên trong. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phong hóa thành phấn. Chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái. Nơi đây đỉnh núi liền bị làm hao mòn rơi một tầng. Lấy Đỗ Thọ mấy người xem tới, đối mặt bách độc hàn quang trướng bao phủ xuống, Tôn Hằng như không phải nghiêm phòng tử thủ, chính là phá vỡ mấy người trận thế phá vây mà ra. Ngoài ra không còn cách nào khác, mà nhằm vào đối thủ phản ứng, bọn hắn trải qua nhiều lần đối địch, cũng đã sớm có cùng ứng đối sách. Nhất định có thể một lần cầm xuống đối thủ, nhưng lúc này Tôn Hằng phản ứng lại là ra ngoài bọn hắn sở liệu. Cái kia có thể ngưng kết khí huyết, hòa tan nhục thân khói độc bao phủ mà đến. Tôn Hằng càng là không tránh không né, cũng không thi triển hộ thân chi pháp, càng là đón khói độc hít sâu một hơi. Tê, khói độc nhập thể, Tôn Hằng trên mặt không khỏi nổi lên xám xanh chi sắc. Đây là chúng độc đã sâu hình dạng, dựa theo Đỗ Thọ bọn người kinh nghiệm dĩ vãng, lúc này Tôn Hằng đã là khí huyết ngưng kết không thể động đậy. Thần hồn suy yếu bất lực, lại trải qua thêm chỉ chốc lát liền sẽ hóa thành một đám nước đặc mà chết. Chỉ bất quá, Tôn Hằng nếu dám làm như thế, đương nhiên sẽ không là đang chịu chết, chỉ gặp hắn đầu lâu nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo. Thể nội công pháp đã là phi tốc vận chuyển, bách luyện chân thân, một thoáng thời gian, thân thể của hắn giống như một đầu đói gấp thao thiết. Điên cuồng nhào về phía xâm nhập thể nội độc tính, bách luyện chân thân mỗi một cái chỗ rất nhỏ, đều tại điên cuồng thôn phệ lấy cái kia thực cốt tiêu hồn kịch độc. Bất quá thoáng qua ở giữa, cái kia nhập thể khói độc. Càng là bị hắn nhục thân thôn phệ không còn một mảnh. Thậm chí, nhờ vào những này khói độc nhập thể, Tôn Hằng nhục thân cường độ càng là có chút tăng cường. cổ thần tông bách độc luyện kim thân đặc tính, đương nhiên cũng bị hắn dung nhập vào bách luyện chân thân bên trong. Thật mạnh độc, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, hắn bách luyện chân thân quá mức cường hãn, uống thuốc độc luyện thể đối với hắn sớm đã vô dụng. Chỉ cái này bách độc hàn quang chướng bao hàm chi độc, lại có thể lần nữa kích phát hắn nhục thân tiềm năng, cường hóa thân hình, ngay lập tức không chần chờ nữa, miệng lớn khẽ hấp, lần nữa nuốt vào một đại đoàn khói độc, nhập thể luyện hóa, đây không có khả năng. Mắt thấy cảnh này, Ngũ Lão Tiên Miếu năm người bên trong, có người nhịn không được hét lớn một tiếng, càng là mãnh liệt thúc dục bách độc hàn quang chướng khí độc, hướng Tôn Hằng đương đầu bao phủ xuống. Mấy người khác mặc dù không có lên tiếng, chỉ trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn bách độc hàn quang chướng phía dưới, đừng nói là người, liền xem như tu pháp người pháp khí cũng có thể làm hao mòn ăn mòn cái không còn một mảnh. Thượng phẩm pháp khí đi vào cũng sẽ uy năng đại giảm, linh quang lờ mờ, trong này ngây ngốc nhất thời nửa khắc, càng là sẽ rơi xuống cấp bậc. Mà cái này Tôn Hằng vậy mà không sợ kỳ độc, thậm chí như nuốt ăn đồ ăn đồng dạng nhấm nháp say sưa ngon lành, một mặt hưởng thụ hắn nhục thân lại nên cỡ nào cường hãn, toàn lực động thủ. Đỗ Thọ sắc mặt kéo căng, thấp giọng gầm thét, ta ngược lại muốn xem là hắn nuốt nhanh hay là chết nhanh. Hắn ra lệnh một tiếng, năm người cũng đồng thời mãnh liệt thôi pháp khí, toàn lực xuất thủ, vù vù, khói đặc hội tụ, thải hà phun trào, dần dần hóa thành một mảnh huyễn thải vân hà, hướng đỉnh núi bao phủ xuống. Tại bọn hắn cố ý hành động phía dưới, bách độc hàn quang chướng ẩn chứa độc tính mạnh hơn, vọt tới tốc độ cũng càng gấp, cho dù lấy Tôn Hằng nhục thân lực lượng, cũng là dần dần không kiên trì nổi. Độc tính bao phủ phía dưới, trên người hắn kim quang lờ mờ, thân hình càng là hiện ra màu sắc sặc sỡ chi sắc. Chỉ Tôn Hằng lại tựa hồ như quá mức tham lam, cũng không nguyện ý từ bỏ cái này để thăng nhục thân cơ hội, càng là vẫn tại không quan tâm nuốt ăn lấy độc tính. Chết! Đỗ Thọ gầm nhẹ, bao hàm kỳ độc hào quang hướng Tôn Hằng không ngừng dũng mãnh lao tới, dán vào hắn thân hình hủ thực ra thịt, huyết nhục đát. Tôn Hằng trên hai gò má, một khối da thịt lặng yên rơi xuống, hóa thành một chút nước đặc biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy hữu hiệu, năm người không khỏi vui mừng, đang muốn lại thúc dục độc chướng, trong mắt thấy cảnh tượng lại là để bọn hắn đột nhiên ngẩn ngơ, càng là có không thể ngăn chặn vẻ hoảng sợ tuôn ra hốc mắt. Đã thấy tại Tôn Hằng cái kia rơi xuống da thịt phía dưới, hiển lộ không phải máu thịt be bét xương cốt, càng là đen nhánh khắp lông tóc làn da, mà cái kia đứng ở đỉnh núi thân ảnh, cũng như thổi phồng, bắt đầu phi tốc bành trướng, một trường, hai trường, ba trường, thời gian nháy mắt, một đầu cao tới 10 thước cự nhân, người khoác kim sắc áo giáp, thành đỉnh thiên lập địa phong thái, xuất hiện tại bách độc hàn quang trướng bên trong. Ngoại trừ thân hình biến lớn bên ngoài, cái kia hiển lộ ra uy thế, khí tức cũng theo đó điên cuồng tăng vọt, vô biên chi uy bao phủ bốn phương, phương này thiên địa, tại Đỗ Thọ bọn người cảm giác bên trong, ngoại trừ cái này kim giáp cự nhân bên ngoài, cũng lại không một vật. Hút, cự nhân dưới bụng hãm, miệng lớn khẽ hấp, bốn phía độc chướng lúc này hóa thành một đạo hào quang, bị hắn nuốt vào thể nội. Cái này miệng vừa hạ xuống, giữa sân bách độc hàn quang chướng bỗng nhiên trở nên ảm đạm một phần. Sườn núi chỗ, Phượng Ngân Bình ngồi xếp bằng sơn nham bên trên, hướng đỉnh núi nhìn ra xa. Nàng cũng không lo lắng Tôn Hằng an toàn, cho dù nàng hiện tại đã đoán được người tới thân phận, Ngũ Lão Tiên Miếu người đều tới. Đáng tiếc, nàng ngẩng đầu nhìn ra xa phía trên cái kia không ngừng cuốn lên độc chướng, nhẹ lay động đầu lâu. Đông Dương phủ lại có thế lực lớn nhất không còn. Nàng công tụ hai mắt, hướng lên trên mới ngóng nhìn. Chỉ tiếc tại bách độc hàn quang chướng bao phủ xuống, nàng pháp nhãn căn bản nhìn không thấu độc kia chướng vân hà. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bên trong tựa hồ có đạo thân ảnh đang đứng sừng sững bất động. Vù vù, sau một khắc, phía trên độc chướng vân hà đột nhiên điên cuồng phun trào lên. Phảng phất bên trong có một vật đang xanh phá nó trói buộc, thậm chí đảo ngược áp chế tới. Đứng ở hư không năm người sắc mặt đại biến, đồng thời điên cuồng thúc dục bách độc phiên, càng là ngự sử tùy thân pháp khí, hướng phía bên trong chém vụt mà đi. Các loại ô câu, pháp kiếm, chém vụt trăm trượng có hơn, kiếm quang xoay quanh đâm chạm, cương nhu biến hóa bất định. Bọn hắn càng là có một bộ tinh diệu ngự kiếm chi pháp, hơn nữa còn có thể hội tụ thành trận, tăng gấp bội uy năng. Có lẽ là bách độc hàn quang chướng uy lực quá mạnh, để cho bộ này kiếm quyết không thể nào hiển lộ ngoại nhân trước mắt. Chỉ lấy Phượng Ngân Bình nhãn lực mà nhìn, chỉ là bộ này kiếm quyết đã là đầy đủ ngũ lão tiên miếu tại tu hành giới đặt chân. Nàng mắt hiện hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái kia bị độc chướng bao khỏa kiếm quang chạm đến Tôn Hằng ứng đối ra sao. Lại nghe đỉnh núi đinh đinh đang đang liên tiếp tiếng vang, liền không có âm thanh. Sau một khắc, phía trên năm người kia sắc mặt lại biến, đột nhiên cong người, càng là đối bách độc phiên không quan tâm, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Hống, một cái to lớn vang dội tiếng giống từ đỉnh núi hiện lên, giống như một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt nước. Đột nhiên lóe sáng đạo đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, vạn vật vỡ nát, vài dặm bên trong biển mây tại cái này cuồn cuộn sóng âm bên trong, xé rách thành vô số từng tia từng sợi hơi khói. Chân trời cương phong một mảnh hỗn loạn, kình phong bốn phía bay tứ tung, mà cái kia năm đạo cong người mà chạy thân ảnh, cũng dừng tại giữa không trung, trên thân linh quang điên cuồng chớp động chỉ chốc lát, sau đó liền đột nhiên bạo tán ra, thiên long ngâm, bá, một đạo kiếm quang từ đỉnh núi hiện lên, kiếm quang lờ mờ. Lại có vô biên hung sát chi khí đánh tới, chân trời cương phong hỗn loạn, nhưng cũng không thể để cho kia kiếm quang dao động mảy may. Kiếm quang như lôi đình quét sạch tứ phương, rồi lại nhu chuyển bách biến, để cho người ta sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Kia kiếm quang lượn quanh khoảng không chuyển một cái, tại Đỗ Thọ bên người như yến tử tam sao thủy một dạng điểm nhẹ vài cái. Lập tức kiếm quang một xuyên, đã là xuyên thủng đầu tóc của hắn, bốn người khác càng là không tốt, bị kiếm quang khẽ quấn, ngoại trừ Tôn Hằng cố ý lưu lại một vị người sống bên ngoài. Những người khác lúc này thân tử đạo tiêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.